từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1309, chủ bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Long mang đến tin tức mới, cùng Lục Thần ở cựu cấp tế đàn lấy được tin tức liên hệ phía sau, cho ra kết luận cũng là một cái bí mật kinh thiên. Trong vòng 9 ngày tranh đấu không ngừng, mà cựu thiên chi ngoại, đồng dạng phong khởi vân dũng. Lục Thần hỏi, vết nứt bây giờ còn đang sao? Mục Long lắc đầu, 2 ngày trước đóng cửa. Lục Thần cau mày, lần này vết nứt mở ra, phải là dị thú vì mở ra cựu cấp tế đàn bầy mai phục. Cựu cấp tế đàn đã mất đi hiệu lực, bọn họ tự nhiên liền đóng cửa vết nứt. Mặc kệ suy đoán của chúng ta có chính xác hay không, cái này 20 năm, đại gia vẫn là mau sớm đề thăng thực lực của chính mình, lấy ứng đối có thể đến ma thần. Mục Long đối với Diệp Phàm đám người nói, Lục Thần đột nhiên cắt đứt hắn, tăng thực lực lên là không có sai, bất quá sợ rằng còn có một việc càng thêm khẩn cấp. Sau đó, Lục Thần đem thiên cơ mưu hoa vạn tộc tiên chiến sự tình nói cho đám người. Cái gì, dĩ nhiên có loại này sự tình, Mục Long cùng Phượng Vũ cả kinh nói. Người xác định sao, việc này có thể là không như bình thường. Lục Thần nói rằng, Xì Mãng giả trước khi chết là nói như vậy, ta cảm thấy độ tin cậy vượt lên trước 7 thành, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xác định, cho nên ta dự định qua mấy ngày đi tìm thiên cơ. Xì Mãng xà không phải nói thiên cơ ở yêu tộc tiên vực, ngươi nếu là không có đi nước ngoài lệnh, sợ rằng sẽ bị cho rằng là tự tiện xông vào tiên vực. Mục Long nói rằng, tự tiện xông vào yêu tộc tiên vực đây chính là sẽ bị hợp nhau tấn công. Lục Thần cao mày, không quản được nhiều như vậy, ta theo thiên cơ cũng có sổ sách phải thật tốt tính toán rõ ràng sở. Phượng Vũ đột nhiên nói rằng, người trước không nên vọng động, yêu tộc thực lực rất mạnh, có ít nhất 40 danh tiên tôn tọa chấn, cộng thêm một ít ẩn cư tiên tôn, sợ là có 70-80 tên tiên tôn, cộng thêm tiên vương, tuyệt đối không thể tự tiện xông vào. Như vậy, ta đi tìm bàn cổ tiên tôn, xem hắn có thể hay không cho ngươi đi nước ngoài lệnh, có lệnh bài ngươi hành sự cũng thuận tiện nhiều lắm. Bàn cổ tiên tôn, Lục Thần đối với tên này tiên tôn dường như có điểm ấn tượng. Tỉ mỉ hồi tưởng dưới, Lục Thần nhớ tới ở vòng xoáy thế giới, bàn cổ tiên tôn chính là năm đó tham gia trận chiến cuối cùng 10 đại tiên tôn một trong. Quảng cáo, bàn cổ tiên tôn vốn tên là có phải hay không gọi Lý Sa? Lục Thần hỏi, bởi tên này cực kỳ giống người địa cầu tên, Lục Thần ấn tượng rất thâm. Phượng Vũ đáp, không sai, hắn là ít có vài cái không có đoạn tuyệt trần duyên tiên tôn, thực lực cũng là tiên tôn trung cao cấp tồn tại, lấy sức một mình, có thể kháng hành nhân tộc ba đại tiên tôn, ta cùng với Mục Long đều là hắn rất nhiều môn khách bên trong một thành viên. Lục Thần suy nghĩ một chút, tốt cái kia, làm phiền. Phượng Vũ gật đầu, đúng rồi, ngươi còn có dư thừa tiên linh động thiên truyền tống phù sao? Linh Lung lấy ra hai tấm truyền tống phù đưa cho Mục Long cùng Phượng Vũ, hai người sau khi nhận lấy, Mục Long nói rằng. Độc cuồng, chờ ta 3 ngày, trong vòng 3 ngày tất có tin tức. Dứt lời cùng Phượng Vũ bước nhanh ly khai động phủ. Sư phụ, ngươi không sao, ta đây đi sông tu luyện tháp tầng thứ 3 nữa à, Diệp Phàm nói rằng. Nếu như mở tầng thứ 3, như vậy bất kể là vạn tộc tiên chiến vẫn là hư không hỗn độn ma thần, chúng ta đều có nhiều thời gian chuẩn bị. Lục Thần gật đầu, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung mấy người cũng đi tu luyện, trong phòng chỉ còn lại có Cửu Nhi chậm chạp không hề rời đi. Lục Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì kỳ quái nhìn về phía Cửu Nhi. Cửu Nhi, vừa vặn ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là cửu kiếp vẫn là thập kiếp? Phía trước ngươi nói cho ta biết là cửu kiếp, làm sao vừa rồi Diệp Phàm còn nói là thập kiếp? Cửu Nhi mỉm cười, là Diệp Phàm phóng đại, ta là trải qua 3 lần cửu cấp thiên kiếp, chuẩn xác mà nói, xem như là cửu kiếp nửa a. Lục Thần gật đầu, thì ra là thế. Cửu Nhi sở hữu hoàn chỉnh ám thực bộ, đãi ngộ quả nhiên cũng có chỗ bất đồng. Vô danh ca, Cửu Nhi muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, ta muốn đi đánh tiên đấu. Lục Thần cao mày nói. Tiên đấu, Cửu Nhi trùng điệp gật đầu. Ám thực đặc tính chính là, mỗi lần ta trải qua tử chiến thực lực đều sẽ đề thăng, lấy phương thức này tăng thực lực lên, thậm chí so với ta trong phòng tu luyện nhanh hơn. Hơn nữa thế giới của ta còn có vài chục năm bảo hộ kỳ, làm sơ tổ phụ cùng cha thân để cho ta dựng dục ám thực vì cũng là bảo hộ thế giới của chúng ta, bây giờ ta phản phệ ám thực tự nhiên muốn đam hạ trách nhiệm. Lục Thần đi tới Cửu Nhi trước mặt lo lắng nhìn Cửu Nhi. Cửu Nhi tiên trên đấu trường sinh tử khó liệu mà ngươi vì kích thích ám thực nhất định sẽ tuyển trạch đối thủ cường đại, cái này quá nguy hiểm. Cửu Nhi một đôi trong suốt hai mắt nâng lên, nhìn trước mắt Lục Thần, ánh mắt lấp lóe. Vô danh ca lo lắng cho mình, cái này là đủ rồi. Vô danh ca, ngươi vì bảo vệ thế giới của ngươi, không tiếc tính mệnh, ta cũng giống vậy. Lục Thần vẫn là không yên lòng, nói rằng, ta biết nhưng, không bằng như vậy, chúng ta đối chiến cũng được, ta muốn ta cũng có thể để cho ngươi sức cùng lực kiệt a. Lục Thần tìm từ có chút nghĩa khác. Cửu Nhi trắng Lục Thần liếc mắt. Cái gì sức cùng lực kiệt, đó là kích phát tiềm năng. Thế nhưng như vậy cũng không được, càng là tiếp cận tử vong, ám thực mới có thể kích phát thân thể ta tiềm năng, mà nếu như là chúng ta đối chiến, ta biết ngươi nhất định sẽ không đả thương ta, như vậy liền không có hiệu quả. Vô Danh Ca, ngươi yên tâm, dọc theo con đường này, ta đều là như vậy tăng thực lực lên, ám thực sẽ không để cho ta đơn giản chết. Lục Thần nói rằng, đến lúc đó thủ hộ ngươi thế giới tọa độ lúc ta sẽ giúp ngươi. Cửu Nhi nghẹo đầu chuyên chú nhìn Lục Thần, ngươi sẽ giúp ta cả đời sao? Lục Thần sửng sốt một chút, nếu như mình có thể sống được, hắn nhất định sẽ giúp Cửu Nhi, nhưng vấn đề là, mình có thể sống bao lâu, đã biết. Cả đời, có thể có dài hơn, nếu như không có chính mình, Cửu Nhi thế giới ai tới bảo hộ. Ta, Cửu Nhi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nàng cũng không biết Vô Danh ý nghĩ lúc này, chỉ cho là Vô Danh Ca không muốn cho nàng hứa hẹn. Quảng cáo, Vô Danh Ca ta đùa giỡn lạp, người yên tâm, ta sẽ không như vậy mà đơn giản chết, ta cũng có rất nhiều thứ cần thủ hộ. Hơn nữa Linh Lung thì cũng sẽ theo ta cùng đi, Diệp Phàm đã thông tầng thứ 3 phòng tu luyện cũng muốn tham gia tiên đấu. Lục Thần còn muốn nói điều gì thế nhưng hắn cũng biết Cửu Nhi tiềm lực ở tiên linh động thiên không cách nào phát huy ra được, nàng muốn mạnh mẽ, muốn đi hung hiểm nhất đường. Nghĩ tới đây, Lục Thần từ trong nạp giới lấy ra một ít dược liệu nhét vào Cửu Nhi trong tay. Những thứ này dự sẵn, quay đầu ta lại để cho Tiểu Lục luyện chế nhiều một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nhi không có cự tuyệt nhận lấy đan dược, xoay người chuẩn bị rời đi. Đang ở Cửu Nhi muốn lúc rời đi, Lục Thần đột nhiên bắt lại Cửu Nhi tay, Cửu Nhi vô cùng kinh ngạc quay đầu. Trong tay Nguyễn Ngọc ôn hương, Lục Thần hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nói rằng. Cửu Nhi trong mắt tràn đầy chờ mong, chẳng lẽ Vô Danh Ca. Cẩn thận một chút, Lục Thần dùng sức nói rằng. Cửu Nhi khẽ mỉm cười một cái. Vô Danh Ca ta biết, ta đánh xong sẽ trở lại. Cửu Nhi đi, Tiểu Lục vừa vặn bưng một chén thuốc từ ngoài phòng tiến đến, quay đầu còn đang nhìn hướng ngoài cửa. Lão đại, ngươi làm sao đem Cửu Nhi chọc khóc, à, Lục Thần vẻ mặt mộng bức, ta không biết a, ta cái gì cũng không còn làm a. Tiểu Lục đã thấy có lạ hay không, nhìn như tùy ý nói rằng. Ta xem, cũng là bởi vì ngươi cái gì cũng không làm. Được rồi, mau tới uống thuốc xong nhanh đi chiến sủng phòng tu luyện. Chiến sủng phòng tu luyện làm sao vậy? Tiểu Nguyên Tình, cách chương.